lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 7, góc truyện audio.com. Trên tầng 3 của siêu thị Ione, mày chơi giờ thế, gấp mãi không đờ si con rùa, dễ như thế. Ra mua sành tao chơi cho. Nhỏ nóng lòng, muốn chơi, tại vì hôm nay là chủ nhật nên đông người cô thừa một cái máy nào. Mày lắm mồm nhở, đã gấp xong đâu, lần này đờ si là cái chắc. Nó chăm chú nhìn máy gấp thú bông. Đấy biết mà, mày chả làm đờ si cái sự tích gì, tránh ra, mua sành tao chơi mau lên. Này, vẫn thừa đồng sành đây. Nó chìa ra đưa cho nhỏ. Xem tao đây, lên, sang phải chút nữa, ái, ia ia đờ si rồi ia. Nhỏ sung sướng khi, cái máy đang gấp đờ si con thú lên, bất ngờ đờ si nửa quãng. Mua ha ha, ia của mày đấy, rùa của mày đấy, ha ha hát ha ta. Nó chọc tức nhỏ, mẹ cái máy lừa đảo, ông hận mày. Nhỏ gằn giọng lên đáng sợ, đờ si rồi, để tao mua sành cho chơi nốt lần này thôi nhá. Nó chạy ra mua sành nhỏ đứng chờ, ở đâu đó cũng. Đang có cặp bạn đang lang thang đâu đây? Đâu rồi nhỉ, mì vẫn đang kéo Lan nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Mày tìm cái gì? Lan ngơ ngác hỏi, chỗ bán sành ở đâu mày nhỉ? Siêu thị gì mà lòng vòng như cái mê cung, ai mà thuộc đờ si đường? Khô mê, cung đây mà, email protected, à tao vừa nhìn thấy nó ở kia kia. Lan chỉ về phía sau, ra mua với tao rồi chơi đua xe gắp thú các thứ đê. Đi, Lan với Mi dắt tay nhau đến mua sành nơi mà nó cũng đang đứng để mua sành. Đến nơi, nó vừa mua xong quay lại thì thấy Mi và Lan, bỗng nụ cười rạng rỡ trên mặt trở thành héo úa khi nhìn thấy nó. Mày sao thế? Lan thấy Mi bất thường liền hỏi. À hà, tao thấy trò ở đây chơi chán lắm, hay xuống tầng dưới shopping đi. Lan giật mình quay lại vào nhỏ. Lan nói, hai người quay đi, chợt có tiếng nói đằng sau làm Mi dừng chân. Tớ xin lỗi, nó cảm thấy mình có lỗi. Đi, Mi kéo Lan đi cô quan tâm đến nó. Đứa kia xin lỗi mày à? Lan khó hiểu hỏi, cô tao quen đâu, kệ người ta đi. Nhưng nó, suỵt xuống im lặng giúp tao. Mi ra hiệu Lan im lặng, nó buồn bã cầm sành đến chỗ nhỏ đứng chờ. Sao mày lâu thế, đưa tao, nhỏ cao có, nó đơ người đưa sành cho nhỏ chơi. Hai, chẳng đờ si cái gì hết chơi tốn tam với bực cả mình. Nhỏ tới giờ mới để ý tới nó. Ngọc mày sao thế, cô, khỏe hả, cô tao cô sao? Ồ, vậy chơi gì nữa cô? Uầy, đã hơn một giờ rồi, xuống ăn đi tao đói. Nó nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 1:10 rồi xoa bụng nói chiêu. Người xuống như hết năng lượng, lại xuống tầng 1 à, ăn lẩu ở đây đi tao sợ đi cái cầu thang máy lắm. Nhỏ bịa cớ để đờ si đi ăn lẩu. Mày điên à, đắt như thế kia bán nhà mày đi để ăn nhá. Nó chỉ vào tấm bảng giá ghi ngay cửa quán, nhưng mấy khi, nhỏ định giải thích cho nó thì bị cái loa ở dưới tầng 1 lên tiếng thay. Alo alo, 1234, mọi người chú ý, sau đây là màn trình diễn thời trang do nhà thiết kế Huy Minh chuẩn bị ra. Mắt quần chúng, mong mọi người quan tâm và đóng góp ý kiến, trịnh trọng cảm ơn. Loa kêu, ấy, xuống xem đê tao là tao thích xem trình diễn thời trang lắm đó nha. Nó nhanh mồm bắt lấy cơ hội, ngay trước mắt, miệng sao lại đúng lúc này, xuống, nhỏ nặng mặt nhưng cũng phải xuống vì nhỏ cũng thích xem. Thả lỏng cơ mặt rồi tao mới xuống, nhá nhá nhá. Nó mở to mắt long lanh, làm mặt cún con năn nỉ nó. Rồi, hì, đờ si chưa, xuống, nhỏ nhe răng cười một cái rồi nhăn nhó ngay sau đó, trong khi đó ở tầng 2. Mấy thứ ở đây như bán ngoài đường ý, vào shop kia đi. Lan thoát khỏi chỗ đó rồi tiến sát chỗ cầu thang để. Qua shop bên, vừa đi vừa nhìn xuống tầng 1 xem có gì mà đông thế, chưa cần nhìn đến phía sân khấu, đập. Vào mắt Lan là bóng dáng cao to quá đỗi là quen thuộc. Anh Phong, góc truyện audio.com. Lan không kiềm chế đờ si gọi về hướng hắn rồi chạy tới quên mất cả Mi, Mi ngơ. Ngáp chạy theo sau, cùng lúc đó nhỏ và nó cũng đang chạy đến chỗ cầu thang của tầng 2 đi xuống tầng 1-1. Lần nữa mặt lại đụng mặt giữa Mi và nó, Mi cô để ý tới nhưng nó mắt luôn dõi theo. Cả bốn đều xuống tới nơi. Mi và Lan cô ai bảo ai cùng đồng thanh. Anh Phong, T.A, Mi và Lan chạy về phía bộ ba. Phong, Hoàng, T.A cô ngờ ở trước mặt nó lại là hắn. Trời ơi, đột quỵ mất. Nó cho tay lên ngực xoa xuống lặp đi lặp lại. Mày bị sao, lại cô khỏe hả? Nhỏ nhìn nó vẻ lo lắng. Mày nhìn kia, nó chỉ tay về phía hắn. Nhìn gì, à anh T.A, nhỏ mở volume động trời khiến ai nhìn vào cũng phải khó chịu nhìn như sinh vật lạ. Ở chỗ T.A thì hắn bị Lan nũng nịu, T.A bị Mi mắng, Hoàng cười khúc khích một mình, T.A chán bài giảng của. Mi ngẩng đầu theo tiếng gọi xem ai. Ơ, bàn trang, Ngọc em. T.A. cười tươi gọi lại, nó bây giờ mới để ý đến T.A. cũng chạy theo nhỏ đến chỗ đó. Hắn và Hoàng cũng nhìn theo tiếng gọi. Lại con nhỏ đó, Hoàng chỉ trích, anh quen hả? T.A. ngạc nhiên hỏi Hoàng. Cô quen chỉ là, nhỏ đó cô nghiêng ngả trước vẻ đẹp của anh mà lại hỗn với anh chứ, hừ. Hoàng giải thích, trời ơi, ông này tự tin vỡi. Bấy giờ hắn vẫn bị Lan làm nũng chiếm đoạt lấy cánh tay làm cho chị em phụ nữ nhìn vào cảm thấy ganh. Tị bởi sắc đẹp mỹ nam quyến rũ của hắn, khuôn mặt của hắn có chút biến sắc khi thấy nó. Anh cũng đi chơi à, đây là. Nó tươi cười với T.A. rồi biến sắc khi nhìn thấy Mi bên cạnh. À, đây là em họ anh. Hôm nay anh cũng tình cờ gặp thằng bạn nữa, mấy người giới thiệu với nhau đi chứ. Hà, T.A. mở lời. Chào, mình là Mai Quỳnh Mi, hân hạnh đờ si làm quen với hai bạn. Mi cố tình tỏ ra không quen biết, nhỏ lo. Lắng nhìn nó buồn bã nghẹn ngào. Mi, à, bạn cô cần giới thiệu đâu. Bạn nổi tiếng với chức danh hot girl khối 10 mà. Hôm nay đen thật đấy, gặp phải cái đứa chẳng muốn gặp. Hoàng ngẩng đầu lên mắt nhìn nhỏ. Này nói ai đấy hả? Nhỏ tức, nói ai tự biết thế thôi. Hoàng dở giọng mỉa mai. Thôi, xin hai người. T.A. lên tiếng trước khi súng đại bác nổ. Nhưng mà anh ta, chấm, nhỏ chưa nói xong T.A. chặn họng. Stop, hai em ăn gì chưa? Mấy người này chưa rủ đi ăn nên anh vẫn đói lắm. T.A. xoa bụng nói. Bọn em xuống dưới này để ăn đây. Nó đáp, xuống đây á, đây đồ ăn không ngon đâu, lên tầng 3 ăn lẩu với tụi anh. T.A. đề nghị, S, bọn em vừa trên tầng 3 xuống mệt chết, nó sợ ăn đỏ mắt, cô anh đừng nghe nó, lên đi anh. Nhỏ về phe T.A. vì tất cả đã thống nhất trước đó rồi, một mình nó một phe. Đấu không nổi nên ngậm ngùi đi theo, lên đến nơi, mọi người ngồi vào bàn. Anh Phong, sao anh đổi số mà cô nói với em một tiếng, làm em gọi anh nổ cả máy. Lan vẫn khoác tay hắn. Mặc dù hắn cố buông ra nhưng Lan bám dai quá đành chịu. Mày ơi, tao muốn ói quá đi. Nó ghé sát tai nhỏ nói thầm. Tao còn buồn nôn đây nè, ói là cái gì? Nhỏ đồng cảnh, nôn với ói, gì vậy, cho tôi lẩu pháp hương vị ý nha. T.A. nói với phục vụ. Anh ơi, em cô ăn đờ si đỏ ý đâu? Nó nhăn mặt, gớm, thích quá mà lại giả bộ. Lan nói mỉa mai, bạn cô phải nói thế đâu? Nhỏ khó chịu, Ngọc em cô phải lo đâu? Hôm nay anh của bạn anh đãi, yên tâm đi. T.A. hiểu đờ sĩ nó nhìn Hoàng cùng ánh. Mắt mờ ám, gì, y đôn no, Hoàng chối, hắn Hoàng đầy sát khí khiến Hoàng sợ. Tà đờ si mà, hôm nay các em ăn thoải mái. Con gà mái đi hít xích, cho em 7 bát tráng miệng ạ, nhỏ nhiệt tình gọi. Cô kia, Hoàng nói rồi lại để ý đến hắn. Cắt phần tôi đi tôi cô ăn tráng miệng, góc chuyện audio.com. Ai gọi cho anh tôi gọi hai phần của tôi mà ớ nhận vơ ha ha ha. Nhỏ nói thách thức Hoàng đành ngậm cục tức, trong người, trong bữa ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ. Hắn, phục vụ thanh toán, đống, này cho tôi, như bãi chiến trường nên phải dùng từ đống mới hợp. Hoàng ỉu, xìu, khoan mấy món vẫn chưa đụng đến mà. Nhỏ cản, thôi tôi chắp tay lạy má, bà còn ngồi đây nữa thì cắm bà đấy. Anh, thì tha toán đi, hừ, phục vụ ra tính chi tiết từng thứ nhất, Hoàng thấy lâu quá gắt lên. Tính nhanh lên chúng tôi còn về chứ? Thưa ngài, số tiền thanh toán là 12078000 VND ạ, gì? Lộn à, Hoàng sóc nói thế để căng thẳng chứ số tiền chẳng là gì với Hoàng, Hoàng trả tiền rồi tất cả đi. Chơi chụp ảnh, thấy quán bánh mì, nó liền chạy đến như thấy vàng, nhỏ chạy theo kéo cả TA rồi mi như nào nữa đây, chép sau có nhân vật mới nhá. MN theo dõi chuyện nha di cách chương.